di chiếu. Nguyên Anh híp đôi mắt lại, nhưng hàn quang hiện ra. Vào lúc này, Nguyên Liệt đưa phần di chiếu này ra, rõ bày là đang uy hiếp mình. Hắn không cần nhìn cũng biết trong chiếu thư này nội dung là gì. Ngón tay trong tay áo dĩ nhiên cuộn lại, hung hăng nắm thành quả đấm. Thiên tính vạn tính, thế nhưng tính sai một bước này, không nghĩ đến Phụ Hoàng còn giữ lại một tay cho Nguyên Liệt. Phụ Hoàng, chúng ta cũng là nhi tử của ngươi, nhưng trong lòng ngươi chỉ có Nguyên Liệt. Ngươi biết bản vương đối với ngôi vị hoàng đế trước giờ đều chẳng thèm ngó tới. Ta chỉ muốn làm một cái vương gia nhàn tản, cho nên di chiếu của bệ hạ. Nếu Tĩnh vương bất nhân, Tần vương cùng Tấn vương điện hạ đều có thể tức vị. Đương nhiên, nếu bọn hắn đều không may mà, vậy sẽ còn những dòng dõi hoàng thất khác. Tổng sẽ không để ngôi vị này bị treo. Ta đề xuất điều kiện, ngươi nhất định phải cân nhắc một chút, đúng hay không? Nguyên Liệt cong môi, lộ ra nụ cười sán lạn khiến Nguyên Anh nhìn liền tức giận bực bội. Dùng ngôi vị hoàng đế đổi mỹ nhân, như thế nào cũng xem như là một khoản mua bán thích hợp, Nguyên Anh sẽ không từ chối. Không đợi đối phương có điều phản ứng, Nguyên Liệt tiếp tục nói, chỉ cần ngươi buông tha cho nàng, di chiếu này liền sẽ trở thành một cái văn chương rỗng tuếch, vĩnh viễn sẽ không công bố ra ngoài. Nguyên Anh lạnh lẽo nhìn chòng chọc tươi cười sán lạn của Nguyên Liệt, giờ khắc này vẻ mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Căn bản nhìn không ra đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, chỉ là trầm mặc, không nói tiếng nào. Thấy thế, Nguyên Liệt đứng dậy, chậm rãi nói, hảo hảo châm trước. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Nguyên Anh vẫn bảo trì tư thế như vừa rồi, nhưng hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm theo bóng lưng Nguyên Liệt đang rời khỏi, thẳng đến nhìn không thấy cũng không rời tầm mắt. Hắn không phải không nghĩ qua nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu có thể hiện tại liền đem Nguyên Liệt bắt lại, sau đó túm lấy phần chiếu thư kia, đem hủy diệt tất cả. Không, không thể làm như vậy. Nguyên Anh lại lập tức phủ định ý nghĩ này. Người kia là Nguyên Liệt, nếu không chuẩn bị vẹn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không ngông nghênh tới tìm chính mình như vậy. Nguyên Anh nhíu mi, đem cái bàn trước mắt ném đi, tấu chương án trên ngã nhào trên đất. Nguyên Liệt chết tiệt. Hôm nay Tề quốc công phủ nhìn qua cùng ngày xưa cũng không có gì thay đổi. Quách Tố như cũ tại trời chưa sáng liền ra cửa thượng triều, mà lần này Quách phu nhân lại trực tiếp đưa tiễn hắn ra ngoài phủ, vẻ mặt phức tạp kỳ lạ, mang một loại thấp thỏm bất an. Trên ngự điện, văn võ bá quan đều đứng hai bên. Trong tang kỳ tiên hoàng, mọi việc trong triều đều do Tĩnh vương Nguyên Anh tạm thay. Tĩnh vương điện hạ, đây là chư vị đại thần cùng nhau thượng tấu, mời ngài xem qua. Trần Cần đem một tấu chương đưa cho Tĩnh vương. Tiếp qua tấu chương, Tĩnh vương mở ra xem, nhất thời sắc mặt đại biến, đang muốn nói chuyện, lại thấy Trần Cần đột nhiên vén áo lễ bái trên đất, trong miệng cao giọng khen, Tĩnh vương điện hạ, nước không thể một ngày không vua. Dâng sớ chính là chư vị đại thần liên hợp tấu lên, khẩn cầu Tĩnh vương lấy quốc sự làm trọng, kế thừa đại thống, như thế có thể yên ổn lòng dân, tiếp diễn vạn năm xá tắc. Chúng thần khẩn cầu Tĩnh vương đăng cơ làm đế. Trần Cần vừa nói xong, tất cả các thần tử còn lại đều quỳ mọp trên đất. Tuy rằng trong này có một số người chẳng hề tán đồng, nhưng theo chiều hướng trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Trong khoảng thời gian ngắn, cả triều văn võ đại thần đều đã quỳ mọp trên đất, khẩn cầu Tĩnh vương kế thừa đại thống. Chuyện này, trên mặt Nguyên Anh lộ ra thần sắc khó xử, phảng phất ngay sau đó hắn liền muốn từ chối. Quần thần thấy thế, lập tức tiếp tục nói, điện hạ, ngôi vị hoàng đế bỏ trống bị mọi người dòm ngó, làm dao động đất nước, càng khiến các tiểu quốc xung quanh ngấp nghé không thôi, nếu đúng như vậy, nước ta nguy rồi. Có chút lão thần không nhịn được, mắt rưng rưng, như muốn khóc, thậm chí có người đã khóc ra thành tiếng, phảng phất cảnh tượng nước mất nhà tan đã xuất hiện. Nguyên Anh yên lặng liếc nhìn những đại thần bên dưới, trên mặt biểu tình vô cùng khó xử. Qua nửa ngày, thần sắc của hắn dần an định lại, đôi mắt cũng càng thêm kiên nghị, liền thấy hắn cao giọng nói, nếu như thế, bản vương quyết định không phụ chư vị đại thần. Nói xong, hắn xoay người, từng bước hướng về ngự điện, phía long ỷ của hoàng đế, tới trước long ỷ, lại chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua quần thần bên dưới. Cảm giác như vậy, hắn đã đợi bấy nhiêu lâu, lâu đến nỗi hắn tựa hồ đã quên mất. Chúng thần khấu kiến hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong tiếng lễ bái của quần thần, Tĩnh Vương Nguyên Anh chậm rãi ngồi trên vật tượng trưng cho quyền lực đế vương vô hạn của ngôi vị hoàng đế. Trên triều bắt đầu luận công ban thưởng, Quách Tố trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong lòng mơ hồ có chút nôn nóng. Nếu Nguyên Anh hôm nay ban bố ý chỉ để Quách gia gả cho hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể kháng chỉ không tuân. Tề Quốc Công, Nguyên Anh kêu, cũng đem Quách Tố gọi quay về hiện thực. Thần ở đây. Quách Tố từ trong hàng ngũ đứng dậy. Lần này Tề Quốc Công phủ hiệp trợ chấm trừ khử phản quân, không thể bỏ qua công lao, ngươi muốn chấm thưởng tư cái gì? Nguyên Anh chứa đầy ý cười hỏi han. Quách Tố trong lòng hơi hơi chấn động, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Thần không dám kể công, chỉ cố hết lòng hết sức, tiếp tục nguyện trung thành bệ hạ. Quách Tố dĩ nhiên là thân phận Tề Quốc Công, muốn tăng phẩm cấp cũng không biết tăng như thế nào. Hơn nữa vì an nguy của Quách gia, không kể công là lựa chọn chính xác. Nguyên Anh tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Quách Tố, sau đó phong thưởng cho từng người Quách gia. Nhưng mà, ý chỉ ban xong, lại không nghe thấy một câu nào nói về Quách gia, càng miễn bàn muốn nàng gả cho Nguyên Anh. Quách Tố trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt lại dị thường chấn định. Nguyên Anh vì sao nhẹ nhàng buông tha nàng như vậy? Này căn bản không như cá tính của hắn. Sau khi tan triều, xe ngựa của Quách Tố chạy không dừng về Tề Quốc Công phủ. Quách phu nhân vội vàng bước xuống bậc thang nghênh đón. Quách Tố mới vén màn xe lên, liền nghe đến tiếng Quách phu nhân: "Lão gia, như thế nào?" "Phu nhân, yên tâm đi, không có chuyện gì cả." Quách Tố kéo tay của nàng qua, an ủi nói. Trên mặt Quách phu nhân xuất hiện ra cuồng hỉ. "Đúng nha, trời trong." Luôn chờ đến khi phụ mẫu vào trong, Quách đạo mới ngẩng đầu, nhìn chân trời không có bóng mây, nhẹ giọng nói. Tuy rằng không có người khác nghe được Quách đạo lẩm bẩm lầu bầu, nhưng lòng của hắn dần dần buông lỏng, cuộc sống tương lai nhất định sẽ không lại cực kỳ nguy hiểm như vậy. 10 năm sau, bên trong sân hậu viên Húc Vương phủ, hương vị trà hương di tràn ngập trong không trung. Lý Vị Ương ngồi thẳng ở trước bàn, trên mặt mang ý cười, thần sắc trong con mắt có sự buông lỏng chưa bao giờ thấy. Trên bàn trước người nàng đặt một bộ trà cụ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tự tại cầm lấy ấm nước, hơi nghiêng thân ấm, liền có một dòng nước lóng lánh trong sáng đi đến trong tách trà. Mà ở bên cạnh nàng, một tên nam tử xinh đẹp dị thường đang ngồi, hắn một tay chống đầu, con ngươi màu hổ phách cuốn hút mà thâm trầm đang nhìn Lý Vị Ương không hề chớp mắt, khóe miệng ngầm cười yếu ớt làm cho người khác tâm túy đê mê. "Như thế nào, nhìn mấy năm nay, còn chưa đủ sao?" Lý Vị Ương đem chén trà ước hoa bích ngọc liên chuyển đến trước mặt nam tử, từ đầu đến cuối, nàng đều mang tươi cười. Nguyên Liệt cầm tay nàng muốn rụt lại, nhẹ nhàng xóa nắn, trên mặt mang tươi cười dịu dàng, cho dù nhìn cả một đời, cũng nhìn không đủ. Đôi mắt tinh lượng không chút che giấu sự luyến ái của mình, Lý Vị Ương rút hai cái cũng không rút được tay ra ngoài, khuôn mặt trắng ngần hơi đỏ lên. Không biết có phải sau khi thành thân, trình độ yêu nghiệt của đối phương càng ngày càng lớn hay không? Mỗi lần hắn dùng chiêu thức này, Lý Vị Ương đều cảm thấy sức chống cự của mình không lớn bằng lúc trước. Nhất là lúc đối phương cười cong cả mắt, nàng mỗi một lần đều sẽ nhịn không được đỏ mặt. Nhưng hắn còn lấy thế làm vui vẻ, mỗi khi vậy đều trêu đùa nàng, khiến nàng tức không được, cáu cũng không được. Ý cười nơi khóe miệng Nguyên Liệt càng sâu, lại còn không chịu buông tha nàng, lừa đến trước người. Ở bên tai nàng thấp giọng cười nói, "Vị Ương, chúng ta lại muốn đứa bé đi." Lý Vị Ương nghe thế, liền muốn đẩy ra hắn chạy trốn, lại bị hắn dễ dàng bắt được, hơi thở mờ ám, ngay giữa lúc bọn họ đang, lại có người xuất hiện. "Mẫu thân, mẫu thân, đệ đệ cướp kéo hoa quế đường của con." Thân ảnh bé nhỏ từ bên ngoài xông tới nhanh như gió, trực tiếp nhào vào trong ngực Lý Vị Ương, sau lưng nàng còn có một đứa bé trai. Hắn cũng chạy đến bên cạnh Lý Vị Ương, giữ chặt ống tay áo của nàng, khuôn mặt dễ thương vừa nhấc, nói, "Mẫu thân, tỷ tỷ ăn rất nhiều đường, cho nên con mới không cho tỷ tỷ ăn, con không có bắt nạt nàng." Bọn hắn xuất hiện, khiến khóe miệng Nguyên Liệt co giật, không thể không nỗ lực ngồi trở lại nguyên vị, thấy trong mắt bọn hắn chỉ có mẫu thân mà không có phụ thân, càng cảm thấy tủi thân. Còn không chờ được hắn nói chuyện, lại có một người thở hồng hộc đi vào. Nhìn người nọ mặt mày cùng Lý Vị Ương có 3 phần tương tự, không phải người khác, chính là đệ đệ Lý Vị Ương Lý Mẫn Chi. Bây giờ Lý Mẫn Chi vóc người bắt đầu lớn lên, khuôn mặt trẻ con cũng trở nên tuấn tú, đôi mắt bồ câu đặc biệt có thần, luôn giảo hoạt trốn ánh sáng. Hắn một phen nắm hai cái mặt tiểu oa nhi, phồn hoa, như nguyệt, hai người các ngươi lại tới nháo phải hay không? Ngứa ra rồi. Phồn hoa tại trên mặt Lý Mẫn Chi, chụt chụt, hôn một cái, đầu tựa vào cần cổ đối phương, trên dưới ma sát, tiểu cữu, tha thứ cho con đi. Như Nguyệt hoàn toàn không giống tự giác như tiểu nam hài, học tất cả sự vô lại của cha nhà mình, làm bộ làm tịch trước mắt, hình như thực muốn ủy khuất đến rơi lệ. Tiểu cữu, thả con đi, ta rốt cuộc không hồ nháo nữa. Lý Mẫn Chi cười hắc hắc, đừng giả bộ, các ngươi hai người đều thích giả nai như vậy. Nói xong, xách hai cái tiểu oa nhi đi ra ngoài, tiểu oa nhi giãy giụa, vũ động cánh tay bé nhỏ của mình tỏ vẻ kháng nghị. Nhìn ba người bọn hắn lại bắt đầu náo loạn, trên mặt Lý Vị Ương không khỏi tự chủ lộ ra tươi cười. Vốn còn có chút buồn bực, Nguyên Liệt nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy mềm nhũn, đi qua cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Đang nghĩ cái gì? Hắn thấp giọng hỏi. Nàng lúc này mới thu hồi suy nghĩ, thấp giọng cười. Ừ, đang nghĩ chàng cùng đám hài tử. Thật sao? Nàng đáp lại nói. Ấm áp vô cùng. Bỗng nhiên từ đầu ngón tay truyền tới, không cần nhìn cũng biết, bàn tay to của hắn đã bao trùm tay của nàng, bọn hắn 10 ngón tay đan xen, trong lòng không có khoảng cách. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, một đời, một kiếp, một đôi ta, Nguyên Liệt đã từng hứa hẹn với nàng như vậy, bây giờ hắn cũng đích xác làm được. 10 năm không tính là dài, nhưng đối với bọn hắn mà nói, 10 năm này có vô số chuyện to chuyện nhỏ, còn thai nghén hài tử bọn hắn. Thời gian cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Nàng bây giờ cùng hắn rất hạnh phúc, tương lai không xa, bọn hắn có lẽ sẽ giống như những cặp vợ chồng tầm thường dậy lên tranh chấp, có lẽ bọn hắn còn sẽ lớn tiếng với nhau, nhưng đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn hắn càng sẽ trân quý, sẽ không dễ dàng buông tha cho cảm tình này. Ngũ ca còn đang bốn phía chạy trốn sao? Đều đã 10 năm, hắn vẫn trốn tránh Tử Khâm như vậy. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua thư nhà trên bàn, than thở. Nguyên Liệt khinh thường nói, hắn tránh không khỏi lòng bàn tay Vương Tử Khâm. Lý Vị Ương cười, đúng nha, Tử Khâm nói qua, dù dùng đan dược, canh gọi hồn, cũng nhất định sẽ trói hắn mang về thành thân. Nguyên Liệt liền lắc đầu, thật là nữ sát tinh đáng sợ. Lịch sử Việt Tây, một trang mới đã mở ra, lịch sử thuộc về Nguyên Cẩm Phong đã sớm qua. Mọi người tự hồ cũng đã quên đi vị Việt Tây hoàng đế này. Tĩnh Vương Nguyên Anh đăng cơ khoảng nửa năm liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Cái chết của hắn chết đối với Vương Triều ảnh hưởng không lớn. Húc Vương cùng Tần Vương đều phụ trợ Tấn Vương tính tình ôn hòa đăng cơ. Rất nhanh yên ổn thế cục. Mà Tân Quân nho nhà ôn hòa, rộng lượng ung dung, chậm rãi chăm sóc, làm yên ổn mọi người. Lý Vị Ương nhẹ giọng thăm hỏi. Nguyên Anh hắn, Tĩnh Vương thân thể khỏe mạnh, lại không dễ dàng mới được hoàn thành tâm nguyện, như thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ai bảo hắn muốn phái người tới trộm di chiếu, đây là gây tội thì phải chịu tội. Nguyên Liệt duỗi cái lưng mệt mỏi, mỉm cười mà nói, đúng rồi, ta còn muốn viết tấu chương, xin nghỉ nửa năm, mang nàng đi Liêu Châu nhìn thuyền rồng. Lý Vị Ương không khỏi cười lên, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nhắc nhở. Nghe nói Vân Châu bánh lòng đỏ trứng mềm ăn rất tốt. Nguyên Liệt kéo nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cánh tay từng khúc buộc chặt, khóe miệng nhếch lên, tươi cười say lòng người, vậy thì xin một năm. Hết trọn bộ chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, ngoại truyện, Việt Tây Hoàng hậu không khí trong cung rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của cung nữ cũng chỉ có tiếng tim đập của chính bản thân mình. Hoàng hậu chán ghét âm thanh ồn ào, cho nên mỗi người đều cố gắng thở nhẹ, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng hậu. Hình nữ quan nhẹ nhàng vé sa mạn lên, ánh sáng liền chiếu vào trong, nín thở nói, nương nương, nên dậy rồi. Bùi Hoài Trinh mở to mắt, thấy ánh mặt trời chiếu qua tầng tầng màn che, tóc đen của nàng buông trên gối giống như những sợi tơ vàng, tản ra ánh sáng chói lọi. Nàng ngồi dậy, hình nữ quan cẩn thận dâng chén trà lên. Chén trà được làm bằng bạch ngọc, lá trà xanh biếc chìm ở dưới, chỉ mới cầm trên tay đã có thể ngửi được hương khí của chén trà này, khiến người khác vui vẻ thoải mái. Trên tay mỗi cung nữ cầm một cái khay, phía trên có y phục,